Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Thần phục Lăng Tiêu. Tông chủ phủ bên trong, Ngọc Nguyên Trấn sắc mặt âm u. Hắn đường đường một vị phong hào đấu la, vậy mà để cho người ở trước mặt mình đem người cứu đi. Hơn nữa hắn vẫn không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Mà bên cạnh Ngọc La Miện đồng dạng cũng là sắc mặt nghiêm túc. Đại ca, xem ra phái đi ra ngoài mấy người kia hẳn đúng là vừa mới người kia giết. Phần này quỷ dị năng lực. Chấm ngoặc kép, Ngọc Nguyên Trấn nghe Ngọc La Miện. Hắn trao mày, nói, hắn đến tột cùng là ai? Vì sao lại trợ giúp các nàng? Mà hắn chính là phương nào người? Sau đó Ngọc Nguyên Trấn tư duy đã lâu. Tại trong đầu hắn nổi lên ba chữ. Võ hồn điện. Ngoại trừ võ hồn điện, Ngọc Nguyên Trấn không nghĩ ra được sẽ có phương nào người không biết sống chết nhiễm phải hắn lam. Điện bá Vương Long gia tộc. Hơn nữa ám ảnh quỷ dị năng lực cũng phù hợp hắn trong ấn tượng võ hồn điện. Ngọc Miện, người phái người quan sát Lăng Đông và người khác. Nhìn các nàng ngày thường đều cùng ai tiếp xúc. Nếu phát hiện không hợp lý, trực tiếp bắt lại. Nghiêm hình ép cung, nếu các nàng an an phân phân may mà, nếu như dám cả gan làm chuyện dư thừa, vậy liền không cần thiết lưu các nàng. Vâng, đại ca, Ngọc La Miện theo tiếng sau đó liền rời đi, mà ngồi ở một bên Ngọc Tiểu Cương nói đến, phụ thân, ta cảm thấy các nàng không thể lưu. Nghe Ngọc Tiểu Cương, Ngọc Nguyên Trấn chân mày giật mình, nói, người cũng biết, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Nếu là ngươi không làm ra loại này mất mặt sự tình, hiện tại cũng sẽ không có cái này chuyện hư hỏng. Ta để ngươi đi bảo hộ các nàng, kết quả thế nào? Ngươi đem người ta cho, hơn nữa còn là ba cái. Ngươi đầy tâm lớn đến bao nhiêu? Ngọc Tiểu Cương tự hiểu đuối lý, cho nên cũng không tiện nói thêm cái gì. Mà Ngọc Nguyên Trấn nhìn đến Ngọc Tiểu Cương cũng là rất bất đắc dĩ. Ai bảo hắn là con của mình đi? Chuyện này chuyện liên quan đến danh dự của ngươi. Nếu như các nàng không làm chuyện dư thừa may mà. Nếu như làm chuyện dư thừa, còn phải diệt khẩu. Đến lúc đó không chừng còn phải nhiều hơn cái gì yêu con thiêu thân đến. Ngọc Nguyên Trấn rất nhức đầu, vốn là đại trưởng lão và người khác đã đủ phiền. Bây giờ còn thêm một cái con của mình. Nếu mà đến lúc đó thật muốn diệt khẩu, phỏng chừng đám này lão gia còn ra được bức bức vô lại vô lại. Tuy rằng hắn có thể một cái tát đập chết đại trưởng lão và người khác, nhưng mà cứ như vậy, gia tộc vận chuyển nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên hắn mới đúng đại trưởng lão và người khác một mực dễ dàng tha thứ. Chỉ chờ tới lúc Ngọc Tiểu Cương cùng một ít hắn coi trọng người trưởng thành, đại trưởng lão kia và người khác liền có thể hạ vị rồi. Đối mặt Ngọc Nguyên Trấn, Ngọc Tiểu Cương gật đầu một cái nói, lần sau sẽ không, ngươi còn muốn có lần sau. Ngọc Nguyên Trấn trừng mắt, Ngọc Tiểu Cương bĩu môi, không có lần sau rồi. Chấm ngoặc kép, được rồi, vậy ngươi liền đi hảo hảo tỉnh lại một chút đi, chuẩn bị 3 tháng sau hôn lễ. Sau đó, Ngọc Nguyên Trấn cũng rời đi. Tông chủ phủ bên ngoài, Lăng Tiêu nhìn đến trước người hắn 3 cái muội muội. Thần sắc có chút khẩn trương, nói, tông chủ tìm các ngươi làm gì? Vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, Lăng Sương cùng Lăng Thu trực tiếp nhào vào Lăng Tiêu trong lòng khóc. Ca ca, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi. Cảm thụ được trong lòng muội muội bất an, hắn nhẹ giọng nói, không khóc không khóc, chuyện gì xảy ra, cho ca ca nói. Nhưng nhìn đến Lăng Đông ánh mắt sau đó, hắn tựa hồ cũng hiểu rõ cái gì. Đi, về nhà trước. Trở về nhà lại nói. Đúng rồi, là U đâu? Lăng Tiêu lời này vừa nói ra, tam nữ ánh mắt ảm đạm mấy phần. Đi, về nhà trước. Sau đó, đoàn người trở lại bên trong tông nhà. Cùng ta nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu tâm lý luôn có một loại cảm giác xấu. Mà Lăng Đông lời kế tiếp cũng ấn chứng bất an của hắn. Hảo một cái Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Hảo một cái Ngọc Nguyên Trấn. Hảo một cái Ngọc Tiểu Cương. Lúc này, Lăng Tiêu trong mắt tràn đầy lửa giận, nồng nặc đến cực hạn lửa giận. Quả nhiên, hắn ban đầu cảm giác là đúng. Ngọc Tiểu Cương quả nhiên không phải là cái người gì tốt. Hảo trong bóng tối có người giúp đỡ. Bằng không, hắn sợ rằng liền không thấy mình ba cái muội muội. Ca, vậy chúng ta nên làm cái gì? Là u hắn khả năng giữ nhiều lành ít. Tuy rằng ta đồng ý Ngọc Nguyên Trấn yêu cầu, nhưng mà ta cái vốn tự không khả năng gả cho Ngọc Tiểu Cương loại này xúc sinh. Ta thà rằng chết, ta cũng không nguyện ý gả cho hắn. Lăng Đông trong giọng nói tràn đầy kiên quyết, mà Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, nói, người kia là nói thế nào? Lăng Tiêu chỉ chính là ám ảnh. Ca, hắn nói bảo chúng ta thật tốt đem Ngọc Tiểu Cương lần này hành vi tại bên trong tông tiên truyền. Nhưng mà căn cứ vào chúng ta tình huống bây giờ, nếu như tùy ý tuyên truyền mà nói, sợ là chúng ta cũng phải chết ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong. Lăng Đông vừa dứt lời, dưới, một đoàn sương mù màu đen trong nháy mắt hiện lên ở Lăng Đông bên cạnh. Cẩn thận, Lăng Tiêu âm thanh vang dội. Lăng Đông nhất thời bị sợ hết hồn. Khi nàng nhìn thấy hắc vụ thời điểm, con ngươi của nàng bên trong lóe lên mấy phần thần sắc. Ca, chính là hắn đã cứu chúng ta. Nghe thấy Lăng Đông nói sau đó, Lăng Tiêu căng thẳng tâm trong nháy mắt nới lỏng, nhưng vẫn duy trì một tia cảnh giác. Không cần thiết cảnh giác ta. Nếu mà ta muốn giết ngươi, chẳng qua là một trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa ta muốn đối với các ngươi động thủ, ta cũng sẽ không đặc biệt cứu muội muội của ngươi. Ám ảnh lời nói từ trong hắc vụ vang dội. Nghe đến đó, Lăng Tiêu nghĩ cũng phải. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp tiểu muội ta trong nguy nan. Đối mặt Lăng Tiêu cảm tạ, ám ảnh cười lạnh một tiếng. Nói, cảm tạ cũng không cần phải nói nhiều. Hôm nay ta tới, là phụng thiếu chủ chi mệnh. Thiếu chủ, Lăng Tiêu đồng tử hơi co lại. Hắn vừa mới nghe Lăng Đông nói qua. Không sai. Hôm nay các ngươi đang làm điện bá vương long gia tộc đã không thể nào ở lại. Ngọc Nguyên Trấn có thể không phải là cái người gì tốt. Ngươi thật nghĩ đến ngươi muội muội gả cho Ngọc Tiểu Cương thì có thể làm cho chuyện này kết thúc. Rồi à, căn bản không thể nào. Hơn nữa muội muội của ngươi vừa lại thật thà nguyện ý gả cho Ngọc Tiểu Cương tổn thất loại cặn bã. Này sao? Đối mặt ám ảnh, Lăng Tiêu nhớ lại lúc trước Lăng Đông kia kiên quyết ngữ khí. Hắn dùng thành khẩn ánh mắt nhìn đến hắc vụ. Nói, chúng ta nên làm như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Tiêu nghĩ cũng không cần nghĩ. Vô luận là từ góc độ nào lại nói, hắn và muội muội cũng không thể sống sót. Tựa như cùng ám ảnh nói như vậy. Ngọc Nguyên Trấn là tuyệt đối không cho phép các nàng cái này có thể uy hiếp được Ngọc Tiểu Cương. Lựu đạn định giờ tồn tại, cho dù muội muội của hắn gả cho Ngọc Tiểu Cương, kết quả sau cùng vẫn là chết, chỉ có điều một cái là chết sớm cùng chết chậm mà thôi. La U đã bị ta cứu, hiện tại đặt ở trước mắt các ngươi có hai con đường. Thứ nhất, cái gì cũng không làm, chờ chết ở đây. Thứ hai, tùy ý tuyên truyền Ngọc Tiểu Cương hành động, thần phục Vu thiếu chủ. Sau đó ta bảo đảm ngươi nhóm sống sót rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Ám ảnh nói rất lạnh, nhưng lại cho Lăng Tiêu một vệt hy vọng. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Nghe ám ảnh, cuối cùng hắn nhìn mình ba cái muội muội. Được, ta đồng ý thần phục ngươi thiếu chủ. Nhưng mà ta hy vọng ta có thể biết rõ thiếu chủ thân phận. Lăng Tiêu tuy rằng sinh ra ở Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhưng là bởi vì đã từng đãi ngộ, hắn đối với nơi này không có quá nhiều tình cảm. Kỳ lần đầu ý nghĩ của hắn chính là thành cường đại. Cường đại đến có thể có bảo hộ muội muội thực lực. Nhưng mà hôm nay Ngọc Nguyên Trấn hành động lại khiến cho tâm hắn hàn. Cho nên hắn quyết định, vì đám muội muội an toàn, thuần phục một người lại làm sao? Nhưng điều kiện tiên quyết là cái người này được có bảo hộ muội muội của hắn thực lực. Ám ảnh quỷ dị cười một tiếng, nói, võ hồn điện hiện nay thánh tử, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.